Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2268, vật tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2268, vật tay còn hơn đại xâm La Hoàng, một mũi tên toái ngôi sao như thế chiến kích, làm cho mệnh vận thần sơn cùng côn luân giới, thậm chí toàn bộ địa ngục giới tu sĩ, đều là chịu chấn động. Bọn hắn rất nhiều người đối với Trương Nhược Trần nhận thức còn dừng lại tại nửa năm trước, khi đó, Trương Nhược Trần chỉ là thánh vương cảnh giới, mặc dù chiến lực cường đại, cũng chỉ có thể tại đại thánh phía dưới quấy phong vân. Nửa năm thời gian, đối với đại thánh mà nói, bất quá trong nháy mắt, thực lực rất khó có quá lớn tăng trưởng. Thế nhưng mà, tại hàng tỷ trong hai mắt nhìn soi mói, Trương Nhược Trần lại bằng tiễn đạo, thắng uy danh hiển hách đại xâm La Hoàng. Có tu sĩ cảm thấy, Trương Nhược Trần thủ đoạn huyền diệu, xuất thần nhập hóa. Có cảm thấy, đại xâm La Hoàng thua quá oan, Trương Nhược Trần cũng không phải dựa vào tiễn đạo thủ thắng, mà là sử dụng không gian thủ đoạn mưu lợi, thắng được cũng ám muội. Còn có một chút cảm thấy, đại xâm La Hoàng ném đi tử tộc, thậm chí toàn bộ địa ngục giới thể diện. Bọn hắn kích động, ý định hướng Trương Nhược Trần khởi xướng khiêu chiến. Đại xâm La Hoàng lầm ta. Cái kia hai vị cấp cho đại xâm La Hoàng diễn đạo thánh quả từ tộc đại thánh, mặt như màu đất, như cha mẹ chết, tự tính toán đại xâm La Hoàng xuất ra lại đồ tốt đền bù tổn thất, cũng không có khả năng chống đỡ mà vượt diễn đạo thánh quả. Nếu không là chứng kiến đại xâm La Hoàng cũng rất thảm, bọn hắn hận không thể ta sẽ đi ngay bây giờ cùng đại xâm La Hoàng dốc sức liều mạng. Trương Nhượng Trần đem đại xâm La Hoàng trước người bàn bên trên ba miếng diễn đạo thánh quả lấy đi, nói. Làm như đại thánh, nhưng không cách nào làm được gặp nguy không loạn, đại xâm La Hoàng, ngươi là chưa từng có tao ngộ qua sinh tử nguy cơ a, tự ngươi như vậy tâm tính, nếu là có thể đủ một mực vô địch, chưa từng có từ trước đến nay đi xuống đi, có lẽ có thành thần cơ hội. Thế nhưng mà, hôm nay cái này một mũi tên, nhất định trở thành trong lòng ngươi không cách nào quên mất ma yểm, chính là ngươi thành thần lớn nhất tâm cảnh sơ hở. Đại xâm La Hoàng theo trên mặt đất bò lên, sắc mặt lại khó chịu nổi tới cực điểm, bị Trương Nhược Trần nói được thẹn quá hóa giận, nói. Ngươi có dám hay không sẽ cùng bổn hoàng đấu một lần? Trương Nhượng Trần nhìn trước người bàn bên trên 5 miếng diễn đạo thánh quả, nói. Ngươi diễn đạo thánh quả đã toàn bộ thua trận, lấy cái gì cùng ta đấu? Ta còn có thể, đại xâm La Hoàng rất muốn nói. Ta còn có thể gom góp, thế nhưng mà, khi ánh mắt của hắn, chằm chằm hướng ở đây những tử tộc kia đại thánh thời điểm, những đại thánh kia đều vội vàng lảng tránh. Trương Nhượng Trần xem xét chính là một cái tâm cơ thâm trầm chi nhân, đại xâm La Hoàng làm sao có thể đấu qua được hắn. Đại xâm La Hoàng tuy nhiên chiến lực cường đại, nhưng là hôm nay biểu hiện, nhưng lại làm cho bọn họ thập phần thất vọng. Bổn hoàng dùng cái này chui băng mộc thần cung, cùng ngươi tiếp tục đấu lễ. Đại xâm La Hoàng cắn răng, nói như thế. Trương Nhượng Trần khoát tay bên trong thanh thiên cung, nói. Ngươi chui này cung phẩm cấp quá thấp, ta không có hứng thú. Trương Nhượng Trần cũng không phải thật sự khinh thị đại xâm La Hoàng, mà là, không muốn tiếp tục đấu lễ. Hắn có thể thắng được đại xâm La Hoàng, là vì đã sớm ngờ tới, đại xâm La Hoàng sẽ cùng hắn so bắn nghệ, cho nên, có thủ thắng nắm chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng mà, ai biết đại xâm La Hoàng trận tiếp theo cùng hắn so cái gì? Có 5 miếng diễn đạo thánh quả, Trương Nhược Trần đã thấy đủ, có thể gia tăng 500 triệu đạo thánh đạo quy tắc, 1.000.000 năm thọ nguyên. Không đúng. Chỉ là thắng đại xâm La Hoàng 3 miếng mà thôi, tại sao có thể có 5 miếng? Tại sao phải nhiều ra đến 1 miếng? Mặc kệ, nhiều thì nhiều 1 miếng a, hạ du. Huyết đồ trông thấy Trương Nhược Trần thủ thắng, cuối cùng là thở dài một hơi, thật dài thở ra một hơi, cười to nói. Sư huynh của ta cái thế anh tài, chính là đại xâm La Hoàng há lại đối thủ của hắn. Xem hắn bộ dáng kia, so Trương Nhược Trần còn muốn mừng rỡ. Thế nhưng mà, đương hắn hướng Trương Nhược Trần nhìn lại thời điểm, lại phát hiện Trương Nhược Trần tựa hồ căn bản không có đem diễn đạo thánh quả trả lại cho ý của hắn, trong nội tâm không khỏi lộp bộp một tiếng, sinh ra dự cảm bất hảo. Trương Nhược Trần không phải là muốn đem diễn đạo thánh quả giữ lại, dùng để gán nợ a, nghĩ đến đây, huyết đồ rốt cuộc cười không nổi, lập tức rời ghế, hướng thượng du bước nhanh đi đến. Đi vào Trương Nhược Trần ngồi vào bên cạnh, huyết đồ hai mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào trên bàn 5 miếng diễn đạo thánh quả, nuốt cổ họng lung, đang chuẩn bị mở miệng. Mệnh khê đối diện, vang lên một đạo âm trầm thanh âm. Nhược Trần đại thánh, không bằng chúng ta cũng tới đấu lễ một hồi, lúc này đây đánh bạc 5 miếng diễn đạo thánh quả. Hức đứng ở đại xâm La Hoàng bên cạnh, dùng màu đen quỷ khí nắm cử 5 đoá thánh hoa ở bên trong, đều có 1 miếng diễn đạo thánh quả. Tổng cộng 5 miếng. Bởi vì, Trương Nhược Trần nguyên nhân, hức sai sót thủ tịch, chỉ có thể đi thứ tịch chiếm cứ một vị trí, dùng thân phận của hắn, có thể nói là mặt mất hết. Muốn vãn hồi mặt cùng quỷ tộc sĩ khí, phải tại Thú Thiên Đại Yến bên trên, cho Trương Nhược Trần dùng trọng thương. Trận này đấu lễ, lộ ra đặc biệt trọng yếu. Trương Nhượng Trần đương nhiên minh bạch hức ý định, lắc đầu nói. Các hạ làm như trăm cái gông cảnh đại viên mãn bài danh top 10 cường giả, quỷ chủ con thứ 7, lại tới khiêu chiến ta cái này mới vào bất hủ cảnh đại thánh, cũng không sợ bị người nhạo báng. Không bằng như vậy, ta tới khiêu chiến ngươi đi. Đấu lễ thời điểm, khiêu chiến cùng bị khiêu chiến, hoàn toàn là hai khái niệm. Nếu là Trương Nhược Trần khiêu chiến Hức, như vậy, thi đấu phương thức, phải Trương Nhược Trần đến quyết định. Hức đương nhiên sẽ không đáp ứng, khẽ cười một tiếng. Cũng mặc kệ Đại Sâm La Hoàng có nguyện ý hay không, Hức ngồi xuống chỗ ngồi của hắn bên trên, theo trên ngón tay cốt giới ở bên trong, lấy ra một thanh cự kiếm, đặt ở ngọc trên bàn. Trương Nhượng Trần ánh mắt rơi xuống chuôi này cự kiếm bên trên, mặc dù thế nào chấn định, ánh mắt cũng đã xảy ra một tia biến hóa. Chuôi kiếm này, ngươi là từ gì được đến? Trương Nhượng Trần nói, Hức bưng lên ba chân chén, khoan thai tự đắc uống xong một ngụm suối nước, nói. Nửa năm trước, ta từng đi qua Côn Luân biên giới bên ngoài Đại Thánh Công Đức chiến trường, gặp một vị Quảng Hàn giới trăm cái gông cảnh Đại Thánh. Cái này chuôi thánh kiếm, đúng là bội kiếm của hắn. Hắn ở nơi nào? Trương Nhược Trần nói, Hức ngón tay vuốt ve kiếm thể, trên khóe miệng vểnh lên, nói. Muốn biết đáp án, trừ phi đáp ứng cùng ta đấu lễ. Chuôi này cự kiếm, Trương Nhược Trần bái kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước, Nguyệt Thần Sơn đại chiến thời điểm, Trương Nhược Trần cùng Man Kiếm Đại Thánh liên thủ đối kháng Hắc Tâm Ma chủ thần niệm phân thân, Man Kiếm Đại Thánh sử dụng kiếm, tựu là một thanh này. Trương Nhược Trần bị buộc bất đắc dĩ ly khai Côn Luân giới, cùng Nguyệt Thần đi Thiên Đình về sau, là đi theo Man Kiếm Đại Thánh tại Xích Long Thánh vực tu luyện. Khi đó, Trương Nhược Trần chỉ là thánh giả cảnh giới, thế nhưng mà Man Kiếm Đại Thánh đối với trước mặt hắn lại không có một tia cái giá đỡ, về sau Trương Nhược Trần trở thành Nguyệt Thần thần sứ, hai người càng là dùng huynh đệ tương xứng. Trương Nhượng Trần bị hồn giới tu sĩ dùng cầm hồn đại pháp ám sát cái kia đoạn thời kỳ, tùy thời đều mặt gặp tử vong uy hiếp, cũng là Man Kiếm Đại Thánh một mực tại bảo hộ hắn. Theo ý nào đó đi lên nói, Man Kiếm Đại Thánh là Nguyệt Thần an bài cho Trương Nhượng Trần hộ đạo giả. Hôm nay, Man Kiếm Đại Thánh bội kiếm, xuất hiện tại Hức trong tay, Trương Nhượng Trần có thể nào không lo lắng. Gặp Trương Nhượng Trần trầm mặc không nói, Hức lại nói. Một vị thiên đình giới tu sĩ, rơi vào trong tay của ta, ngươi nên biết sẽ là cái gì kết cục a, là bị bán đổ bán tháo thành nô lệ, hay vẫn là nhốt đến quỷ ngục, hay hoặc là bị hút ra thánh hồn, luyện thành quỷ đế hồn thể. Bành, Trương Nhượng Trần mặt không đổi sắc thế nhưng mà, lại trùng trùng điệp điệp một kích vỗ vào ngọc trên bàn, chấn động ra từng vòng thánh khí gợn sóng. Hức đem 5 miếng diễn đạo thánh quả từng cái bầy đặt đến bàn bên trên, cười nói. Dùng ngươi cùng Man Kiếm Đại Thánh quan hệ, có lẽ rất hận ta, rất phẫn nộ, rất muốn vì hắn báo thù, đáng tiếc tại Thú Thiên Đại Yến coi trọng ngươi lại không thể ra tay, chỉ có thể khắc chế chính mình. Cùng ta đấu lễ A, đem của ta 5 miếng diễn đạo thánh quả đều thắng đi qua, đây là ngươi duy nhất có thể phát tiết lửa giận phương thức. Du Hoàng lo lắng Trương Nhược Trần sẽ chịu không nổi kích thích đáp ứng, nói. Trương Nhược Trần, ngươi là địa ngục giới tu sĩ, Quảng Hàn giới Đại Thánh sinh tử, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi nhất định phải tin tưởng mình bây giờ thân phận. Hức nói, Du Hoàng, ngươi những lời này, tựu không đúng. Ngươi, đều là có cảm tình. Thiên đình giới cũng tốt, địa ngục giới cũng thế, nếu là Trương Nhược Trần liền cơ bản nhất cảm tình đều không có, cùng một tảng đá có cái gì khác nhau. Trương Nhược Trần sớm đã tỉnh táo lại, thế nhưng mà, vì tê liệt Hức, trên mặt lại lộ ra vẻ giận dữ, nói. Ngươi nói không sai, ngươi lần này là thật sự chọc giận ta. Du Hoàng lộ ra lo lắng thần sắc, nói. Trương Nhượng Trần, ngươi trước gắng giữ tỉnh táo. Bất kể chuyện của ta, ta rất tỉnh táo. Trương Nhượng Trần lạnh quát một tiếng, ánh mắt một lần nữa chằm chằm hướng Hức, nói. Trận này đấu lễ, nếu là ngươi khiêu chiến ta, ta phải thua không thể nghi ngờ, vì sao phải đáp ứng ngươi? Không bằng đổi một loại phương thức, ngươi nói cho ta biết trước thi đấu cái gì, ta lo lắng nữa có đáp ứng hay không? Hức nhìn ra Trương Nhượng Trần cảm xúc rất không đúng, trong lòng biết đúng là thời cơ tốt nhất, tự nhiên không muốn bỏ qua cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Hắn nói, ta chính là quỷ tộc lần này Thú Thiên Đại Yến đệ nhất cường giả, tự tính toán đấu lễ, cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi có được bán thần thân thể, bản thân lực lượng khẳng định phi thường cường đại, không bằng, chúng ta tới vật tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật tay, là phàm nhân mới có thể tiến hành đọ sức, so đấu chính là thuần túy lực lượng. Ai cũng không nghĩ tới, Hức lại có thể biết lựa chọn đơn giản như vậy đọ sức phương thức. Thế nhưng mà, rất nhanh bọn hắn tự hiểu được, đã biết Hức ý đồ. Tất cả mọi người biết rõ, Trương Nhược Trần lợi hại nhất chính là thời gian, không gian, chân lý, mỗi một chủng đạo đều huyền diệu khó lường, thường thường có thể vượt qua cảnh giới kích giết địch nhân. Thế nhưng mà vật tay, những thủ đoạn kia của hắn, tuyệt đại đa số đều làm mất đi đất dụng võ. Bán thần thân thể hoàn toàn chính xác cường đại, thế nhưng mà, Trương Nhược Trần còn không có bước đứt trong cơ thể 100 đầu gông xiềng, nửa thần lực cũng còn bị giam cầm lấy, có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Ngược lại là hức, 100 cái gông cảnh đại viên mãn cảnh giới, có được gấp 10 lần bất hủ hỗn độn quỷ đế thân lực lượng. Trương Nhược Trần hiện tại bán thần thân thể, tuyệt đối đánh không lại. Đương nhiên, Trương Nhược Trần so tu sĩ khác biết được thêm nữa, hức đâu chỉ có được gấp 10 lần bất hủ hỗn độn quỷ đế thân đơn giản như vậy, hắn còn đã luyện hóa được vượt qua thiên vạn đạo quỷ hồn tiến vào trong cơ thể, lực lượng một khi bạo phát đi ra, thiên vấn cảnh đại thánh đều được đứng sang bên cạnh. Nếu như là so đấu lực lượng, Trương Nhược Trần phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng là, vật tay, thật sự chỉ là tại so đấu bản thân lực lượng. Trương Nhược Trần cùng hức đã giao thủ, đối với thực lực của hắn biết được nhất thanh nhị sở, chỉ cần Trương Nhược Trần còn có một tia lý trí, tựu chắc chắn sẽ không đáp ứng. Cô thần tử nói như thế. Tại hắn xem ra, Trương Nhược Trần cũng không phải một cái xúc động người, hức nhất định không cách nào thực hiện được. Dịch Hiên đại thánh đi theo nhẹ gật đầu, trầm tĩnh lại, bưng lên tam giác chén, phẩm ẩm suối nước. Biết rõ phải thua bẫy dập, Trương Nhược Trần lại không ngốc, làm sao có thể hướng bên trong nhảy. Tốt, ta và ngươi vật tay. Trương Nhược Trần nói, phốc, nghe nói như thế, Dịch Hiên đại thánh một ngụm suối nước phun tới, ánh mắt sợ run chừng hướng thượng du Trương Nhược Trần. Thằng này là bị hức kích thích được biến choáng váng sao? Cô thần tử lộ ra khó có thể lý giải thần sắc, biết rõ lực lượng của đối thủ hơn xa chính mình, tại sao phải đáp ứng? Đứng tại Trương Nhược Trần sau lưng huyết đồ, một cái lảo đảo, thiếu một ít quỳ rạp xuống đất. Vừa mới thắng đại xâm La Hoàng, lại bắt đầu tìm đường chết. Ngươi muốn làm chết, đừng mang ta lên a, sư huynh. Không bằng các ngươi đánh bạc 4 miếng a, đem của ta cái kia 1 miếng, trước trả lại cho ta. Huyết đồ lộ ra chờ đợi thần sắc, nói. Trương Nhượng Trần phất phất tay, nói. Ngươi lui xuống trước đi a, ngươi cái này miếng diễn đạo thánh quả, ta trước trưng dụng. Sư huynh, huyết đồ không cam lòng, lần nữa hoán một tiếng. Hắn liếm liếm bờ môi, ánh mắt này sinh ác độc, hai tay niết chảo, rất muốn xông tới, đem thuộc về mình cái kia 1 miếng diễn đạo thánh quả cướp đi. Bỏ đi, so quấy giày ta đấu lễ. Trương Nhược Trần nhắm mắt lại, cong ngón búng ra, một cái không gian bọt khí tại đầu ngón tay ngưng tụ thành, đã bay đi ra ngoài, đem huyết đồ gắn vào bọt khí bên trong, giống như một quả thủy tinh cầu bình thường, bắn bay đến mệnh khê hạ du. Ba, hức có một loại mưu kế thực hiện được thoải mái cảm giác, vỗ tay cười to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt phách lực, bội phục. Đứng tại cách đó không xa Đại Xâm La Hoàng, mặc dù đối với hức có chút bất mãn, thế nhưng mà, lại càng hận Trương Nhược Trần. Nếu là, hức có thể làm cho Trương Nhược Trần thiệt thòi lớn, cũng là một kiện thống khoái sự tình. Mệnh khê phía trên, hức dẫn đầu thò ra cánh tay, hóa thành một chỉ dài 10 trượng bàn tay lớn. Trên bàn tay, ngoại trừ có một miếng cốt giới, còn mang có một chỉ tản ra thần tính lực lượng tử sắc bao tay, là một kiện thần di cổ khí. Vật tay, nhìn như so đấu lực lượng, rồi lại không chỉ có chỉ là lực lượng đối bính. Trương Nhượng Trần kích phát ra hỏa thần áo giáp, cũng đưa cánh tay dò xét đi ra ngoài, đồng dạng hóa thành một chỉ dài 10 trượng bàn tay lớn, cùng hức quỷ thủ nắm đã đến cùng một chỗ. Chờ một chút, La Sa hoán một tiếng, theo trên chỗ ngồi đứng dậy, nói. Nếu là đấu lễ, dù sao cũng phải có một vị trọng tài, chế định quy tắc cùng bình phán thắng bại, bổn công chúa tự nhận có thể đảm nhiệm. La Sa thập phần tinh tường, tuy nhiên so đấu chính là vật tay, thế nhưng mà, chế định quy tắc bất đồng, đối với thắng bại ảnh hưởng phi thường to lớn. Nàng cùng tu sĩ khác đồng dạng, cũng hiểu được Trương Nhược Trần không có khả năng đã thắng được hức. Thế nhưng mà, nàng lại muốn dùng phương thức của mình, giúp một tay Trương Nhược Trần, làm cho hắn chiếm cứ càng lớn ưu thế. Dùng công chúa điện hạ cùng Trương Nhược Trần quan hệ, không thích hợp làm trọng tài a, hức nói. La Sa cùng Trương Nhược Trần cùng lúc xuất hiện tại tinh hải thế giới, lại đang hãn hải trang viên tu luyện hơn một tháng, những tin tức này, cũng sớm đã truyền ra. Địa ngục giới vô cùng nhiều tu sĩ cũng biết, vị này La Sa công chúa và Trương Nhược Trần đi được rất gần. Hức ánh mắt chằm chằm hướng Hạ Du, nói, bàn nhược điện hạ, trận này đọ sức, không bằng do ngươi tới làm trọng tài. Đại thánh vật tay, tựa hồ rất có ý tứ. Được rồi, ta liền cho các ngươi chế định mấy cái quy tắc, nhìn một cái ai có thể thủ thắng. Bàn nhược sắc mặt lạnh như băng như ngọc, chậm rãi đứng người lên, thân hình nhẹ nhàng bay lên, như là ngày mùa thu lạc diệp phiêu đến hức cùng Trương Nhược Trần cách đó không xa, nói. Thứ nhất, nếu là vật tay, tay của các ngươi khuỷu tay, tuyệt không có thể ly khai bàn. Ai trước ly khai, là tự động thua trận đấu lễ. Thứ hai, ai tay, trước xuyên vào mệnh khê suối nước, liền tính toán ai thua. Các ngươi không có có dị nghị a, hức nhíu mày, nói. Chỉ có cái này hai cái quy tắc. Vật tay, còn có cái khác quy tắc. Bàn nhược phản hỏi một câu. Hức không cần phải nhiều lời nữa, kỳ thật hắn là cảm thấy, có thể quy định được nghiêm khắc một ít, ít nhất còn phải lại thêm mấy cái quy tắc. Ví dụ như, không có thể động dụng thánh đạo lực lượng, không thể sử dụng thánh tướng, thánh khí, tinh thần lực, không thể hướng đối thủ phát động công kích, không thể sử dụng thứ hai cánh tay, các loại. Hạn định được càng là nghiêm khắc, mới đúng hắn càng là có lợi, Trương Nhược Trần có thể phát huy không gian cũng lại càng tiểu. Hắn sở dĩ lựa chọn Bàn Nhược làm ban giám khảo, kỳ thật tựu là ôm mục đích này. Tuy nhiên, Bàn Nhược tại vận mệnh thần điện, đại biểu chính là bên trên tam tộc lợi ích, cùng quỷ tộc cùng bất tử huyết tộc đều không có cùng xuất hiện. Thế nhưng mà, vừa rồi đại xâm La Hoàng tại Trương Nhược Trần trong tay bị tổn thất nặng, nàng khẳng định đối với Trương Nhược Trần bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyển Bàn Nhược làm ban giám khảo, đối với hắn tự nhiên có lợi. Thế nhưng mà, Bàn Nhược lại không theo như lẽ thường ra bài, chế định một cái quá rộng tùng quy tắc, thật ra khiến Trương Nhược Trần biến thành người được lợi. Bất quá không có quan hệ, tự tính toán quy tắc rộng thùng thình, thế nhưng mà thực lực sai biệt còn tại đó, Trương Nhược Trần không có khả năng có cơ hội còn hơn hắn. Trương Nhược Trần 5 miếng diễn đạo thánh quả, hắn muốn định rồi. Đạt được cái này 5 miếng, tăng thêm chính hắn 1 miếng, hắn sắp có được 6 miếng diễn đạo thánh quả. Đem 6 miếng diễn đạo thánh quả toàn bộ ăn, thực lực của hắn nhất định lần nữa tăng trưởng một đoạn, hoặc có thể giúp hắn, đạt tới vô cương cùng La Sinh Thiên như vậy cấp độ. Bắt đầu. Theo Bàn Nhược thanh âm hô lên, Trương Nhược Trần cùng Hức đồng thời điều động lực lượng, tuôn ra đến cánh tay phải. Xoẹt xoẹt, Trương Nhược Trần cánh tay phải, tản mát ra chói mắt tia máu. Hỏa thần áo giáp bao tay, thì là biến thành màu hồng đỏ thẫm, cùng bảo vệ tay liền làm một thể, bộc phát ra nóng rực lực lượng chấn động. Ngay sau đó, cánh tay phải ba đầu thiên vấn cảnh tượng hồn, cũng bị kích phát ra đến. Hức cánh tay treo ở mệnh khê trên không, không chút sứt mẻ, cười nói. Trương Nhược Trần, ngươi bán thần thân thể, chỉ có cái này điểm lực lượng sao? Còn có thủ đoạn gì nữa, mau chóng thi triển đi ra, nếu không đợi tí nữa đem không có cơ hội phát huy. Bang, một đạo điếc tai Phượng Hoàng, kêu to vang lên. Trương Nhược Trần trong cơ thể, xông ra một chỉ cực lớn Phượng Hoàng hư ảnh, lơ lửng tại sau lưng. Đó là huyết hậu sử dụng thần Phượng thần huyết, thai nghén Trương Nhược Trần bán thần thân thể thời điểm, thần Phượng lưu lại ở dưới thần hồn. Đồng thời, Trương Nhược Trần trên lưng 10 chỉ kim sắc cánh bằng thịt triển khai, như là hóa thành 10 phiến kim vân. Đương tất cả lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, rốt cục đem Hức cánh tay rung chuyển, phía bên trái thiên hơi có chút điểm. Thế nhưng mà, rất nhanh Hức tự ổn định, đưa cánh tay một lần nữa vịn chính. Có chút bổn sự a, bán thần thân thể tăng thêm ngươi ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh khu, quả nhiên không thể khinh thường. Như ngươi cho ngươi bước đứt trong cơ thể gông xiềng, lực lượng nhất định sẽ đạt đến bây giờ gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần, khi đó ta trong nháy mắt cũng sẽ bị ngươi vịn đứt tay cánh tay. Nhưng là bây giờ, ngươi còn kém xa lắm. Ngay sau đó, Hức lại nói, ngươi còn có hay không cái khác thủ đoạn, sẽ không đã kỹ cùng đi à nha. Cách chương.